Luyện võ trường tuy rằng sơ sài, nhưng mà dụng cụ luyện công cũng không ít. Ba vách tường là ba hàng binh khí, vách tường còn lại để hai thí chiêu thạch bày biện ở đó. Trung tâm của luyện võ trường còn có một cái lôi đài nho nhỏ, chí ít cũng có bộ dạng của một vũ gia. Thí chiêu thạch, đá thử chiêu, dùng để thử công lực và chiêu thức. Đầu tiên phải làm gì vậy lão sư? Đi vào luyện võ trường, Trầm Côn cười hì hì hỏi. A-la đi sau hắn, cúi đầu nhìn kế hoạch thư. Nàng ngẩng đầu lên chỉ vào một khối thí chiêu thạch. Trước tiên phải kiểm tra cường độ linh khí của ngươi, dùng công lực toàn thân, ra hữu quyền, đánh vào khối thí chiêu thạch hoàng nguyên cấp đi. Được rồi. Trầm Côn hoạt động chân tay một chút, thần sắc trở nên nghiêm chỉnh. Thí chiêu thạch không phải là nham thạch bình thường. Nó dùng cho các võ giả kiểm tra tiến độ cấp bậc của mình, đặc biệt có thể chế tạo ra linh khí thạch. Một khối thí chiêu thạch, vốn dĩ chỉ làm từ nguyên liệu là kim cương nham. Cấp bậc khác nhau là do võ giả truyền linh khí cấp bậc khác nhau mà tạo thành. Truyền vào linh khí càng cao thì cấp bậc của thí chiêu thạch càng cao. Nếu như có thể một quyền đánh nát một khối thí chiêu thạch hoàng nguyên cấp, chứng tỏ là người đó đã đạt cảnh giới hoàng nguyên vũ tông. Lão sư, ta đánh đây. Trầm Côn đem một khối thí chiêu thạch lên bình đài, vận khí tung ra một quyền. Theo động tác của hắn, ánh sáng nồng đậm của cấp bậc Bạch Nguyên cũng hiện ra trên nắm đấm. Bạch Nguyên vũ tông, cường hóa lực lượng, cường hóa 20 lần. Vừa vung quyền, Trầm Côn đem đặc tính Bạch Nguyên vũ tông của mình phát huy tới cực hạn. Khi nắm tay chạm vào thí chiêu thạch, lực quyền của hắn đã mạnh gấp 20 lần người thường. Rắc, trên hoa văn của khối thí chiêu thạch hoàng nguyên nứt ra một khe rất nhỏ, nhưng thủy chung vẫn không bị đập nát. Bạch Nguyên vũ tông thượng đoạn, khoảng cách tới Bạch Nguyên đỉnh phong còn một chút nữa. A-la lãnh đạm nói ra cấp bậc của Trầm Côn. Ta kháo. Trầm Côn không hài lòng mắng một câu. Không được mắng chửi, người tu luyện võ công kiêng kỵ nhất là nóng nảy, bộc chộp. A-la gõ kế hoạch thư lên đầu Trầm Côn, giáo huấn. Nếu ngươi có thể giánh nát một khối thí chiêu thạch hoàng nguyên, còn cần ta làm lão sư làm gì nữa? Lập tức điều chỉnh tâm tình, bắt đầu bước thứ hai, dùng linh phù bí thuật bố trí một tụ linh pháp trận. Được. Trầm Côn mang mặc thủy, bút thiên vũ và giấy la sát, bắt đầu vẽ linh phù nghịch thiên, cho ta mượn sức mạnh của linh phù thiên địa ngũ hành, linh tức vạn vật, theo ý của ta. Chia giấy 8 lần, linh phù vào chỗ. Bắt đầu tụ linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, Hoàng Nguyên hạ đoạn. Theo động tác của Trầm Côn, một tấm la sát chỉ chia thành 8 mảnh, trong đó 7 mảnh rơi xuống theo vị trí bắt đầu thất tinh, mảnh cuối cùng lơ lửng phía trên đầu Trầm Côn. Trong phút chốc, quang hoa vạn đạo, 7 mảnh linh phù dưới đất tỏa ra màu đen quỷ dị, còn mảnh trên đầu Trầm Côn lại biến thành màu sáng trắng. Hai loại quang mang xoay quanh đan vào, dần dần giữa hai màu sắc xuất hiện một lốc xoáy màu đen trắng. Ánh trăng, ánh sao, bùn đất, cây cối, côn trùng, toàn bộ mọi vật đều tựa như bị lốc xoáy hấp dẫn, tản ra một chút quang mang nhạt đến khó có thể nhìn rõ truyền vào trong cơn lốc xoáy. Không, không phải truyền vào mà là bị lốc xoáy hút lấy, bị bắt vào. Linh phù thật mạnh quá. Trong mắt A-la hiện lên một tia lo lắng, tụ linh pháp trận này chính là cướp lấy linh khí trong thiên địa, mạnh mẽ truyền vào trong cơ thể võ giả. Cách này quá bá đạo, có thể đề cao cấp bậc linh khí trong khoảng thời gian ngắn nhưng nguy hiểm trùng trùng. Trầm Côn, trong phạm vi trăm bước tinh huyết vạn vật, thiên địa linh khí đều bị giam trong pháp trận của ngươi, uy lực đủ san bằng đỉnh núi này, ngươi, dám hấp thu nó sao? Hấp thu thì sao, còn không thì sao? Trầm Côn hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như thế, ngưng thần nhìn vào lượng linh khí khổng lồ trong pháp trận. Nếu không hấp thu thì ngươi vẫn là Bạch Nguyên vũ tông thượng đoạn, không có gì tiến bộ. Nếu hấp thu thì lượng linh khí kia có thể truyền vào cơ thể ngươi, trở thành cấp bậc của ngươi. A Lá nghiêm nghị nói, có điều ta nhắc ngươi, thân thể của ngươi còn không thể thừa nhận lượng linh khí khổng lồ như thế. Hơi không cẩn thận thì ngươi sẽ bị bạo thể mà chết, thậm chí nổ đến thi cốt vô tồn. Trầm Côn, vì thăng cấp,

A-La nói đúng. Trầm Côn quả thật trong người đang chảy huyết mạch điên cuồng của Dương gia. A-La cầm huyết luyện kiếm ở trước ngực, vuốt vẻ những hoa văn trên vỏ kiếm, nói lẩm bẩm: "Tiểu Liên tử, ngươi tính sai rồi, Tống Nguyệt Dương gia vẫn chưa tuyệt hậu. Lão ca thư, ngươi có ngờ được không? Năm đó ngươi đâm thủng trái tim kẻ điên kia, ngươi trở thành truyền thuyết vô địch ca thư Ứng Long, cả đời không dám đặt chân về Tống Nguyệt Dương gia, nhưng mà Dương gia vẫn còn có một tôn nhi, có một kẻ hữu dụng, một nam nhân dám liều mạng." Trong lòng nghĩ đến chiến dịch thảm khốc đó, nam nhân Dương gia từng người một đầu rơi xuống đất, khóe mắt A-La dần ướt. U Vân Châu, máu giàn giụa, 80000 đệ tử cùng quay đầu. Ngọc Kinh Lâu, máu không lưu, một dòng 9 hổ tự đoạn đầu. Ca thư vô địch cũng ưu sầu đau khổ. Tống Nguyệt Dương gia, rồng cũng chết, hổ cũng chết mờ nhưng vẫn còn lại sói. Một người làm nên nghiệp lớn, sói và long hổ tranh phong. 3. Chọc thủng một vò rượu, A-La uống cho đã. Thiên quyến trung liệt, không dứt dương môn. Uống cạn một bát lớn. A-La làm sao thế nhỉ? Trầm Côn ở ngoài cửa một lúc lâu, không thấy A-La trả lời đành phải vỗ cái đầu bóng lưỡng rồi rời khỏi. Theo ý của A-La thì Dương gia sau lưng Trầm Phu Nhất hình như rất lợi hại. Bần tăng đối phó với Trầm Phu Nhân nhất định phải cẩn thận mới được. Ai, mỹ nữ, ngươi không thể nói rõ ràng hơn một chút sao? Đi đến sân luyện công ở ngoài, Trầm Côn vẫn đầy bụng oán hận. Sau đó hắn ngửi thấy một mùi lá gây mũi. Trầm Côn nghển cổ nhìn. Phật tổ ạ, bần tăng không hoa mắt chứ? Thấy được tình hình bên ngoài viện, mùa đông mà Trầm Côn cũng toát mồ hôi, ngay cả áo bông cũng bị mồ hôi thấm ướt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, di chứng bên ngoài viện giống như bị ác quỷ tu la tẩy kiếp. Chỉ thấy, lấy tự miếu làm trung tâm, trong phạm vi trăm bước, toàn bộ cây cối đều khô héo, băng tuyết trên mặt đất cũng biến thành màu đen, rắn ngủ đông, côn trùng, chuột, kiến cũng từ dưới đất chui lên, biến thành từng đống thịt nát thối rữa. Nhất là trên tường viện, một người mặc quần áo giả hành tiểu mao tặc, nhìn thấy nơi này giống như có một gia đình mới chuyển đến, muốn ăn trộm vài thứ. Nhưng mà trải qua biến cố vừa rồi, hắn bị treo trên tường, gió thổi qua làm lay chuyển thân hình bẹt dí, giống như là một tờ giấy màu hồng đang động đậy vậy. Tên trộm chỉ còn lại bộ da. Ta kháo. Trầm Côn nuốt nước bọt, lập tức hiểu ra. Tụ linh pháp trận vô cùng bá đạo, đó chính là cướp lấy thiên địa linh khí và máu thịt vạn vật cho mình hấp thụ, cũng không khác công pháp ma đạo là mấy. Đại nạn này chính là kiệt tác của bần tăng đó. Vương lão huynh, sao không nói cho bần tăng biết rằng tụ linh pháp trận có di chứng như vậy? Phá hoại một ít đồ không nói làm gì, chỉ cần bồi thường vàng bạc là được. Chết một tên trộm cũng không tính, chả qua là do hắn tự chuốc lấy mà thôi. Nhưng còn A Phúc, tuy nói A Phúc đôi khi hay dở trò, nói chuyện cũng không nghiêm chỉnh, nhưng dù sao hắn cũng là người hầu duy nhất của bần tăng, nếu hắn cũng bị hút khô thì bần tăng lấy ai hầu hạ đây? A Phúc, A Phúc, Trầm Côn gọi lớn, trong viện hoàn toàn im ắng. Một lát sau, trên trời vài con kền kền ăn xác thối bay tới, hạ xuống đám cây cối hoang tàn, tranh nhau ăn một đống huyết nhục lẫn lộn. A Phúc chết rồi sao? Trầm Côn vội vàng xua đổi đám kền kền, nhìn đám thịt nhão trơn đầy dầu trên mặt đất, trong lòng ê ẩm. A Phúc, thiếu gia thực sự xin lỗi ngươi. Cha mẹ ơi, nơi này bị yêu thú tấn công hay sao vậy? Nơi xa đột nhiên có tiếng kêu sợ hãi quen thuộc. A Phúc từ con đường nhỏ chạy tới, trên người hắn toàn mùi rượu, tay trái vẫn xách một bầu rượu lớn, tay phải cầm một cái chân gà nướng. Trên khuôn mặt mập mạp của hắn vẫn còn hai dấu son. Sinh vật trong vòng trăm bước đều chết sạch, vậy mà ngươi lại không làm sao? Trầm Côn không thể tin được. Cha ơi, mẹ ơi, nghe Trầm Côn nói chuyện đã xảy ra, A Phúc sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Đại thiếu gia, ta nói thật, người đừng trách tan ha. Ta hôm qua đi mua phòng, đã giấu đi 100 lượng bạch của ngươi. Vừa rồi nghe thấy ngài muốn luyện công, ta lấy bạc đó đi phong lâu ăn uống khoái hoạt, cho nên ngươi vẫn giữ được mạng. Trầm Côn vừa sợ vừa giận, hung hăng vỗ đầu A Phúc. Mẹ nó chứ, cái vận cước chó của ngươi. Hì hì, A Phúc ngây ngốc cười, rồi đột nhiên sắc mặt thay đổi. Đúng rồi, đại thiếu gia, vừa rồi ta nhìn thấy hai luồng sáng một đen một trắng từ trên trời phủ xuống tự miếu, rồi đột nhiên hợp lại thành một mặt trời nhỏ, chiếu sáng cả Tân Nguyệt Thành này cũng là do ngài làm hả? Sau đó hắn vội vàng thúc giục, nếu vậy thì ngài hãy nhanh chóng nghĩ biện pháp đi. Lúc ta quay lại đây đã thấy thành vệ đội, vũ tranh đầy đủ đang muốn truy tìm hung thủ đó. Thành vệ đội sao? Việc Bần Tăng dùng tụ linh pháp trận là một bí mật lớn, vạn lần không thể để bọn chúng biết được. Nhưng mà phải giấu giếm như thế nào đây? Trong vòng trăm bước, mọi vật đều bị phá hủy, cho dù đem Bần Tăng xẻ ra cũng không có biện pháp che giấu một phạm vi lớn như vậy đâu. Mỹ nữ, có yêu thú gì có thể tạo ra tổn hại tương tự với tụ linh pháp trận không? Trầm Côn hít mắt lại, vỗ cửa sổ của A-La hỏi. Nam Minh Quỷ Điệp. Âm thanh hàm hồ của A-La giống như đang uống rượu. Mẹ nó chứ, chính là do Nam Minh Quỷ Điệp làm. A Phúc, ngươi và A-La nhanh chóng trốn đi chỗ khác đi, nơi này để ta ứng phó được rồi. Dưới sự thúc giục của Trầm Côn, A Phúc rời đi bằng con đường nhỏ, còn A-La thì vừa đi vừa như múa, lưng đeo trường kiếm, tay mang vò rượu, lắc lư bay vào trong ánh bình minh. Lúc thành vệ đội tiến tới, chỉ thấy một mình Trầm Côn đang chui dưới gầm giường, dùng chăn bông trùm lấy đầu, mông chổng ra ngoài, run cầm cập. Trầm Côn, nơi này của ngươi xuất hiện hào quang linh khí dị thường, theo chúng ta một chuyến giải thích cho rõ ràng. Thành vệ đội rút đao, bổ đôi cái giường. Đáng sợ quá, thật là đáng sợ. Trầm Côn giống như nhìn thấy ân nhân, ôm lấy đùi binh sĩ, cảm kích đến nghẹn ngào. Binh ca, các ngài đến thật kịp thời, nhà của tôi bị Nam Minh Quỷ Điệp tấn công. Nam Minh Quỷ Điệp, đó là Nam Minh Quỷ Điệp Hoàng Nguyên Thượng đoạn đó. Mấy người thành vệ đội hoàn toàn tắt tiếng. Mọi chuyện sau đó đều nằm trong dự liệu của Trầm Côn. Hắn bị thành vệ đội mang vào phủ thành chủ, thẩm vấn nghiêm chỉnh. Cuối cùng bọn họ bất đắc dĩ phải công nhận rằng đúng là Nam Minh Quỷ Điệp tấn công Thiếu Lâm Tự, không hề có quan hệ gì tới Trầm Côn cả. Còn có thể có quan hệ gì đây? Từ sau khi đài thú tôn bị hủy đến nay, yêu thú nào cũng có thể tấn công con người. Sau 3 ngày, Trầm Côn được thả ra khỏi đại lao. Hắn vuốt cái đầu bóng lưỡng lo lắng. Tụ linh pháp trận uy lực quá mạnh mẽ. Mỗi khi tu luyện lại hủy diệt toàn bộ sinh linh trong phạm vi 100 bước. Cho nên không thể tu luyện trong thành. Vậy thì nên tu luyện ở đâu? Ngoại thành sao? Khẳng định là không thể, đài thú tôn đã bị hủy, bên ngoài có rất nhiều yêu thú, Bần Tăng cho dù lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của mấy ngàn yêu thú. Quên đi vậy, thời gian tới không dùng tụ linh pháp trận nữa, hảo hảo tu luyện thủ pháp linh phù vậy. Ai, nếu mà có địa điểm tu luyện cố định thì có phải tố. 10 ngày sau, Trầm Côn đã dùng hết một vạc lớn mặc thủy. Sau khi hắn dùng hết vạc thứ hai thì cũng tới ngày tất niên. Đêm giao thừa, A Phúc đốt pháo ngoài của phòng, còn Trầm Côn và A La thì ở trong phòng viết câu đối xuân, tranh thủ nói chuyện phiếm. Qua Tết, Bần Tăng cũng 17 tuổi rồi. Trầm Côn ra vẻ cảm thán, đúng rồi, mỹ nữ lão sư, ngươi năm này bao tuổi rồi? So với ngươi lớn hơn là được. A La lạnh lùng liếc Trầm Côn, lớn hơn là bao nhiêu? Trầm Côn cười hì hì khoa chân múa tay, 20 năm, 27, hay là 30, ta thấy da ngươi đẹp như vậy, chắc chắn chưa thể quá 30 tuổi. Bộ dạng ta giống hơn 20 tuổi sao? 3. A La vỗ một cái lên cái đầu bóng lưỡng của Trầm Côn. Ai ui, ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi. Trầm Côn mở to cả hai mắt. Ta sợ ngươi rồi, ta so với ngươi lớn hơn 1 tuổi. A-La bị khích, một miệng nói ra tuổi thật của mình. Âu, âu, tài nào da của ngươi đẹp như vậy? Đợi đã, A-La đột nhiên có phản ứng. Trầm Côn, ngươi nói da ta đẹp. Hừ, ta suốt ngày mặc váy dài trùm kín toàn thân, trên mặt cũng mang mảng che, làm sao ngươi thấy được da của ta?

nguy cơ Tân Nguyệt Thành. Tô Nhất Minh nghĩ thầm, Trầm phu nhân, đa tạ ngươi đã mở ra phù đồ tháp, ta mới có cơ hội trước mặt tam đại gia tộc làm nhục Trầm Côn. Sau ngày hôm này, danh dự của Trầm Côn nhất định sẽ mất hết. Vậy thì hôn ước của hắn và tiểu thư Công Tôn Y cũng không còn tồn tại nữa. Nghĩ tới Công Tôn Y, khóe miệng Tô Nhất Minh nhếch lên. Nhưng mà Công Tôn Y ngồi ở một bàn khác, lại đang nhíu mày. Quá vô lý. Tiểu nha hoàn bên người nàng nói, tiểu thư, Tô Nhất Minh nhục mạ Trầm Côn ở đây, cũng là mắng chửi người đó. Người dù sao cũng là vị hôn thê của Trầm Côn, ngồi dưới huyết thư đáng sỉ nhục này thật là mắc cỡ. Với suy nghĩ của Tô Nhất Minh, hắn sẽ không nghĩ tới điều này. Công Tôn Y lại không có ý trách cứ. Vậy cũng không thể để như vậy được, để ta hào hào dạy dỗ hắn một trận nhé. Tiểu nha hoàn hung hăng trừng mắt liếc Tô Nhất Minh. Đúng rồi tiểu thư, sau ngày hôm nay, tam đại gia tộc đều thấy được sự vô năng của Trầm Côn. Vậy hôn ước của người và hắn có thể giải trừ không? Cái này còn phải xem ý tứ của phụ thân. Công Tôn Y dường như có suy nghĩ gì, không chú tâm cho lắm. Từ một phút trước, nàng thản nhiên nhìn sơn đạo phía bắc, một con đường nhỏ bị tuyết che kín, không ai chú ý tới. Tiểu thư, người nhìn gì vậy? Tiểu nha hoàn tò mò. 54, 53, 52. Công Tôn Y không trả lời, nàng khép đôi mắt đẹp, đếm ngược thời gian. 32, 31, 30. Khi Công Tôn Y đếm đến 3, trên con đường nhỏ xuất hiện một cái đầu bóng lưỡng, Trầm Côn cười hì hì đi tới. Không ngờ lại sai 3 giây. Công Tôn Y thu hồi ánh mắt, Trầm Côn, ngắn ngủn chỉ nửa tháng không thấy, ngươi có thể làm cho vũ hồn của ta cảm ứng sai 3 giây. Hơ, ngươi ngày càng mạnh, mạnh mẽ vượt qua sự tỏa định của vũ hồn của ta. Tiểu thư, tiểu nha hoàn nghiêng đầu tò mò. Ta nói là ta nên cố gắng. Công Tôn Y dường như đang nói với bản thân, thiên phú của phụ thân đã đến cực hạn, không thể tiến bộ thêm. Vì mục đích phục hưng địa vị hoàng kim của gia tộc Công Tôn, ta ít nhất cũng phải đứng trên đỉnh của Tân Nguyệt Thành, vượt qua anh em Trầm gia. Nhà đầu này vẫn tự trách như vậy. Đi tới dưới chân phù đồ tháp, Trầm Côn liếc mắt một cái liền thấy Công Tôn Y đang tự nói một mình. Không có biện pháp nào, nhà đầu này khí chất rất đặc biệt. Bất kể ở đâu đều là tiêu điểm của mọi người, ngay cả những người khác. Ai ui, các vị lão huynh, ăn Tết vui vẻ, ăn Tết vui vẻ. Trầm Côn cười hì hì chúc Tết. Nói cho cùng thì ở đây chỉ có khí thế của Công Tôn Y là có thể trấn áp được Trầm Côn. Trầm Côn, ngươi rốt cuộc đã tới. Tô Nhất Minh mỉm cười đứng lên, giơ cao chén rượu. Tính cả Trầm Côn, thành viên của tam đại gia tộc trọng yếu đã có mặt đầy đủ. Ta đại biểu cho cha ta, đốc quân Tân Nguyệt đại tướng Tô An Chi, cung kính một ly. Búp, uống hết chén rượu, Tô Nhất Minh ném mạnh làm chén rượu vỡ vụn. Rồi giống như tướng quân xuất chinh đi vào phù đồ tháp, tam đại gia tộc, mỗi nhà hai đại biểu cùng ta vào yết kiến quận chúa, những người khác ở bên ngoài. Rõ, bởi vì đây là hội nghị quân sự, mọi người cùng làm theo nghi thức quân đội, ôm quyền chỉnh tề trà. Một luồng sát khí đáng kính đập vào mặt. Tô gia, Tô Nhất Minh, Tô Phi phụng mệnh tiến vào phù đồ tháp. Đội bảo vệ Tân Nguyệt Thành, Hà Sơn, Mã Quốc phụng mệnh tiến vào phù đồ tháp. Công Tôn gia, Công Tôn Viễn, Công Tôn Y phụng mệnh tiến vào phù đồ tháp. Tô Phi đi đến cùng Trầm Côn đi vào, Công Tôn Y cũng đi vào cùng phụ thân của nàng. Hai tướng lĩnh quân đội cũng xúc động tiến vào. Tôn trưởng lão, Trầm gia của chúng ta thì ai đi? Trầm Côn đưa mắt nhìn Trầm phu nhân, cố tình nói chuyện cùng với tôn trưởng lão bên cạnh bà ta. Gia chủ bế quan, nhị thiếu gia dưỡng thương, tất nhiên là phu nhân và đại thiếu gia đi. Tôn trưởng lao cúi đầu, ta thì miễn đi. Trầm phu nhân hai mắt lãnh đạm. Trầm Côn, ngươi không phải tự xưng là người thừa kế thứ nhất của Trầm gia sao? Người thừa kế có trách nhiệm của người thừa kế, nay ngươi một mình đại biểu cho Trầm gia đi. Nếu mà gây sai lầm gì thì gia pháp vô tình. Ai ui, vậy thì nghe Trầm phu nhân đi. Đi thì đi, ta ta mà kiếm ra tiền ta sẽ không chia cho bà đâu. Trầm Côn quay đầu đi vào phù đồ tháp. Vẫn là đại sảnh tầng thứ nhất. Bài vị tổ tiên Trầm gia treo đầy vách tường. Triệu Lạc Trần ngồi ở vị trí giữa. Một văn một võ hai đại cao thủ đứng phục vụ ở hai bên. Võ tướng là Triệu Thương đã sớm gặp qua. Văn nhân có ba sợi râu dài là Tân Nguyệt Đốc Quân Đại tướng Tô An Chi. Quỳ xuống. Tham kiến Bắc Địa quận chúa. Triệu Thương hét lớn một tiếng. Tám người đi vào quỳ xuống chỉnh tề. Thú tôn phù hộ, Triệu quân uy vũ. Sau khi làm lễ, Triệu tướng quân bày bài vị thú tôn Lý Mục trong đại sảnh. Trong lòng mọi người đều cảm thấy nặng nề. Đây là truyền thống của quân đội. Mỗi lần đại chiến, nhất định phải thờ Lý Mục. Anh linh thú tôn không tiêu tan, đại triệu thiết quân bất bại. Nhưng mà từ khi đài thú tôn bị hủy đến nay, xem ra lễ tiết này có vài điểm châm chọc ý vị. Tất cả đứng lên đi. Triệu Lạc Trần người mặc quân phục, quỳ một chân bên cạnh bài vị thú tôn, nghiêm nghị nói: các vị đều là nhân vật phụ vương tin tưởng, là cột trụ của Tân Nguyệt Thành, nên quận chúa sẽ không giấu giếm các ngươi. Đầu tháng chạp, đài thú tôn đã bị hủy. Đài thú tôn đã bị hủy. Tô gia, phủ thành chủ và Trầm Côn đã biết tin này từ trước, không quá kinh ngạc, chỉ có Công Tôn Viễn hoảng sợ, ngẩn người thất thanh kêu lên. Rất lạ là, Công Tôn Y dù lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, cũng không sợ hãi, không buồn bực, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua phía Trầm Côn. Trầm Côn vội vàng giả bộ làm ra bộ dạng kinh ngạc. Đúng vậy, đài thú tôn đã bị hủy. Các ngươi biết cũng được, không biết cũng được. Hiện tại quận chúa có lệnh, việc đài thú tôn bị hủy là cơ mật cao nhất của đại triệu. Các ngươi tiết lộ ra ngoài sẽ tru di tam tộc. Triệu Lạc Trần nói một cách lạnh nhạt. Rõ, mọi người vội vàng cúi đầu. Tốt lắm. Triệu Lạc Trần gật đầu. Các vị đều là người thông minh, quận chúa cũng không muốn nói nhiều lời. Tô tướng quân, ngươi lập tức nói rõ tình huống. Dạ, Tô An Chi tiếp nhận lệnh nói. Mùng 3 tháng chạp đài thú tôn bị hủy. Mùng 6 tháng chạp quỷ ảnh phi chi tấn công Lan Vân Sơn, suýt nữa làm quận chúa bị thương. 12 tháng chạp, ngoài thành xuất hiện 200 con yêu thú, tấn công quân trông coi Tân Nguyệt Thành, 3.000 quân hoàn toàn bị giết.